Đường Tam hai tay hiện tại đã một mảnh nhức mỏi. Lấy hắn 9 tuổi thể phách, chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thành 36 lần công kích. Không sai. Hắn đây là ngũ pháp, kiếp trước tuyệt học của hắn một trong. Tên là Loạn Phi Phong Trùy Pháp. Tá lực đả lực, mỗi một kích đều sẽ trở nên càng thêm nặng nề. Đến phía sau, thành lực sẽ phi thường khủng bố, cao nhất có thể điệp ra đến 9981 chùy. Một thế này hắn không có sử dụng chùy, nhưng là cái này chùy pháp vẫn như cũ nhớ rõ. Ngày đó hắn đang quan sát, Cố Lý cùng Trương Trạch Bân sau khi chiến đấu, đã cảm thấy môn này chùy pháp 10 phần thích hợp Cố Lý. Trước mặt Đường Tam mặt đất đã bị nện ra một cái hố to, đám người tiến tới góp mặt, nhìn xem hố to kia cùng chung quanh xuất hiện từng đạo vết rách. Thần sắc đều rất phức tạp. Đường Tam chuyển hướng Cố Lý, nói, Cố Lý sư huynh. Cố Lý cấp tốc đánh gãy hắn, nói, về sau ngươi đừng gọi ta sư huynh, ta hiện tại mới tính minh bạch đại sư huynh nói đạt giả vi sư là có ý gì. Ngươi liền gọi ta Cố Lý đi, ngươi là sư huynh của ta còn tạm được. Cảm ơn. Hắn rất thông minh, đương nhiên nhìn ra được Đường Tam vừa rồi môn kỹ xảo này đối với mình tới nói trọng yếu bực nào. Cố Lý thời quang biến có thể khống chế đối thủ, tuyệt đối là toàn bộ cứu thục học viện bên trong lực khống chế mạnh nhất năng lực. Hắn chênh lệch chính là công kích thủ đoạn. Thời quang ngạc biến thân có thể làm cho thân thể của hắn lực phòng ngự trở nên rất mạnh, lực lượng cũng là đứng hàng đầu, nhưng thủ đoạn công kích cũng chỉ có đơn giản cái đuôi rút kích. Gặp được đồng dạng lực phòng ngự rất mạnh đối thủ, hắn liền không có biện pháp, chỉ có thể cùng đối phương liều tiêu hao. Một khi đối phương tu vi cao hơn hắn, càng hao tổn từng chiếm được hắn, hắn liền thua không nghi ngờ. Thời quang biến tiêu hao muốn so phổ thông yêu thần biến tiêu hao lớn. Cho nên, Cố Lý sợ nhất chính là lực phòng ngự mạnh đối thủ. Mà Đường Tam thi triển môn này chùy pháp, không thể nghi ngờ có thể trợ giúp hắn đem lực công kích của chính mình, lực bộc phát tăng lên. Thời quang biến nếu như cùng cái này chùy pháp phối hợp lại, như vậy, lực công kích của hắn trở nên siêu cường. Cố Lý đơn giản không dám nghĩ về sau thực lực của mình có thể tăng lên tới trình độ gì. Trước dùng thời quang biến cưỡng ép khống chế đối thủ, sau đó lợi dụng vĩ chùy tiếp tục không ngừng mà oanh kích, mỗi một kích đều so sánh với một kích càng mạnh. Điệp ra đứng lên, đây tuyệt đối là khó lường thủ đoạn A. Bổ túc hắn thiếu thốn nhất lực bộc phát. Đường Tam mỉm cười, nói, đây là ta trong lúc vô tình nghiên cứu ra được. Tá lực đả lực, lực lượng điệp ra, ta gọi nó Loạn Phi Phong Trùy Pháp. Cố Lý nghiêm túc hướng Đường Tam bái, còn xin dạy ta. Đường Tam cũng không khách khí, chịu hắn cái này thi lễ, lập tức bắt đầu kỹ càng giảng giải có quan hệ Loạn Phi Phong Trùy Pháp, kỹ xảo. Hắn cũng không có cõng những người khác, Võ Bằng Kỷ, Độc Bạch, Trình Tử Tranh đều ở một bên nghe. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người quên nghỉ ngơi. Cố Lý biến thân thành thời quang ngạc, huy động chính mình đuôi dài, lần lượt xoay tròn thân thể, lần lượt huy động vĩ chùy. Bởi vì Cố Lý là lấy thân thể kéo theo cái đuôi, đang thi triển Loạn Phi Phong Trùy Pháp thời điểm, còn sẽ có biến hóa. Đường Tam dựa theo Cố Lý tình huống thân thể lại vì hắn điều chỉnh. Một mực đến nửa đêm, Cố Lý đã có thể liên tục vung ra 3-4 nện cho. Loạn Phi Phong Trùy Pháp trọng điểm không phải xoay tròn cùng công kích bao nhiêu lần, mà là mỗi một lần lực công kích phải có điều điệp ra. Mỗi một kích đều muốn so sánh với một kích uy lực càng lớn, tầng tầng điệp ra phía dưới, uy lực mới có thể càng lúc càng lớn. Càng là luyện tập, Cố Lý liền càng hưng phấn, căn bản là không để ý tới ban ngày còn muốn tiến lên. Một mực luyện đến sáng ngày thứ hai trời tờ mờ sáng, lúc này mới sức cùng lực kiệt đi nghỉ ngơi. Tiếp tục đi tới kế hoạch rõ ràng bị đánh vỡ. Võ Bằng Kỷ quyết định để mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một ngày. Đều đến suy nghĩ một chút Đường Tam cái này Loạn Phi Phong Trùy Pháp. Với hắn mà nói, chỉ có thể tham khảo một chút, hay là tiếp tục tu luyện Suy Thủ Tiễn càng đáng tin cậy một chút. Làm cho Đường Tam kinh ngạc chính là, đối với Loạn Phi Phong Trùy Pháp cảm thấy hứng thú không chỉ là Cố Lý, Trình Tử Tranh hứng thú cũng tương đối lớn. Cô nương này thi triển Kim Bằng Biến đằng sau, không ngừng mà bay múa, xoay tròn, cánh không ngừng địa chạm ra, trên không trung phát ra từng tiếng kêu to. Đừng nói, thật là có điểm hiệu quả, thế mà cũng có thể bị nàng chém ra điệp ra uy thế. Chỉ bất quá chung quanh cây cối cùng tảng đã liền ngã nấm mốc, bị Trình Tử Tranh kim xí không ngừng chém ra từng đạo vết thương. Kim xí đại bằng điều am hiểu nhất chính là phi hành, một đôi kim xí mềm dẻo, cứng rắn gồm cả, có thể dùng đến phi hành, cũng là mạnh nhất công thủ thủ đoạn. Một đôi kim xí công phòng nhất thể, nàng khuyết thiếu, cũng là hữu hiệu thủ đoạn công kích. Đường Tam ngày hôm qua không ngừng xoay tròn thân ảnh, khiến cho trong nội tâm nàng bị xúc động mạnh, đang không ngừng xoay tròn bên trong, mượn nhờ chính mình tốc độ phi hành. Nàng phảng phất tìm được một đầu thông thiên đại đạo. Gặp nàng ngộ tính không tệ, mà lại cũng xác thực cảm thấy rất hứng thú, Đường Tam liền căn cứ tình huống của nàng, đối với nàng thi triển Loạn Phi Phong Trùy Pháp tiến hành một chút chỉ điểm. Kim xí đặc điểm là sắc bén, nó không phải độn khí. Thi triển Loạn Phi Phong Trùy Pháp vấn đề lớn nhất ngay tại ở, đến phía sau lực lượng không ngừng điệp ra, thân thể của nàng phải chăng chịu được. Kim xí trên thực tế là hai cánh tay của nàng biến thành. Một khi bị hao tổn, chính là cánh tay bị hao tổn. Cho nên, nàng đang thi triển loạn phi phong trùy pháp thời điểm, không chỉ có muốn đem kim xí phong duệ chi khí tận khả năng phóng thích, mà lại muốn chú người đầy đủ huyết mạch chi lực tại kim xí bên trong. Tiền đặt cọc cánh bản thân sẽ không bị hao tổn. Cái này để công kích góc độ trở nên phi thường đáng giá nghiên cứu. Tranh tử sư tỷ, người tại công kích thời điểm nhất định phải thời khắc cảm thụ chính mình kim xí trạng thái. Một khi kim xí có không chịu nổi xu thế liền muốn lập tức đình chỉ. Nếu không ngươi cánh thụ thương, không cách nào phi hành, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Ta minh bạch. Trình Tử Tranh gật gật đầu. Ta kim xí sẽ theo tu vi tăng lên mà trở nên cứng cáp hơn. Ta lại đem huyết mạch chi lực tận khả năng chú người trong đó. Mặc dù không có cách nào đập nhiều lần như vậy, nhưng điệp ra mấy lần vẫn là có thể. Mà lại, ta phi hành nhanh, điệp ra tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Ta còn có thể dự đoán xoay tròn, lấy tốc độ kéo theo kim xí. Tốc độ cùng lực công kích thành có quan hệ trực tiếp. Ta liên tục xoay tròn 9 vòng tái phát động lần công kích thứ nhất uy lực. Khẳng định phải so Cố Lý sư huynh xoay tròn một vòng phát ra công kích uy lực lớn. Đường Tam hướng nàng giơ ngón tay cái lên, đây chính là trí tuệ, suy một ra ba, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Độc Bạch ở một bên cười ha hả nói, Tranh tử, ngươi dùng cái này liền không thể gọi loạn phi phong trùy pháp, ta cho ngươi đặt tên thế nào? Liền gọi kim xí phi phong chạm, ngươi cảm thấy thế nào? Trình Tử Tranh lườm hắn một cái, nhưng vẫn là nói, chịu đựng đi. Trước hết dạng này, ta phải thật tốt luyện một chút, nhìn xem làm sao mới thích hợp nhất ta phát huy. Hắc hắc, chờ sau này trở về, cho mọi người niềm vui bất ngờ. Trình Tử Tranh cùng Cố Lý hai người luyện tập loạn phi phong trùy pháp. Võ Băng Kỷ tiếp tục luyện hắn suy thủ tiễn cùng băng nguyên tố áp xúc. Đường Tam chính mình minh tưởng ngồi xuống, tu luyện huyền thiên công. Chỉ có Độc Bạch không có việc gì, nhìn xem phương xa sững sờ. Hắn hỏi qua Đường Tam, chính mình cái này thiên hồ biến hẳn là làm sao tăng lên. Đường Tam đối với cái này cũng là lực bất tòng tâm. Kỳ thật Đường Tam đối với thiên hồ biến vẫn còn có chút ý nghĩ. Độc Bạch sở dĩ tăng lên tốc độ chậm, nguyên nhân trọng yếu nhất hẳn là hắn thiên hồ độ đậm của huyết thống không cao. Thiên hồ tộc yêu quái, trong quá trình tu luyện hẳn không có đình trệ. Đến hắn nơi này, lại là tăng lên chậm chạp. Đối với cái này Đường Tam kỳ thật cũng không có gì tốt biện pháp. Duy nhất có thể nghĩ tới chính là cho hắn mãnh liệt kích thích, cùng tăng lên tinh thần lực. Mà lại mãnh liệt kích thích cũng là cần tìm cơ hội. Một ngày này, bọn hắn dứt khoát liền không có rời đi nguyên địa, nhưng Võ Băng Kỷ, Cố Lý cùng Trình Tử Tranh đều cảm giác được thu hoạch thậm chí so tiếp tục thăm dò lớn hơn. Màn đêm buông xuống, ban ngày mọi người tu luyện được đều mệt mỏi, Đường Tam liền đưa ra chính mình buổi tối tới gác đêm, dù sao ban ngày hắn minh tưởng một ngày, tinh thần tốt nhất. Võ Băng Kỷ, Cố Lý cùng Trình Tử Tranh đều trên tảng cây tìm Phương Minh muốn nghỉ ngơi, Độc Bạch dưới tảng cây bồi tiếp Đường Tam. Tiểu Đường, ngươi nói ta nên làm cái gì à? Độc Bạch có chút tịch mịch nói ra. Ngươi thế nào? Đường Tam nghi ngờ hỏi. Độc Bạch nói, ta đã 11 tuổi, sắp 12 tuổi. Lúc nhỏ, các lão sư liền nói cho ta biết, ta thiên hồ biến đặc biệt có tiềm năng, ta là đệ nhất các loại yêu thần biến huyết mạch. Khi đó, ta là chúng ta cứu rỗi trọng yếu nhất bảo hộ đối tượng, thậm chí ngay cả ta cái này thiên hồ biến đều là tuyệt đối bí mật. Ta liền không có tu luyện thế nào. 8 tuổi thời điểm, ta thiên hồ biến liền đã tăng lên tới tam giai. Khi đó, ta tuyệt đối là trong mắt mọi người sủng nhi. Thế nhưng là, đi qua hơn 3 năm, ta vẫn là tam giai. Đến tam giai đằng sau, ta cảm thấy ta thiên hồ biến liền triệt để dừng lại, không tiến thêm tấc nào nữa. Ta cũng thử qua rất nhiều phương pháp, cố gắng muốn tăng lên, đều không có hiệu quả gì. Nhiều lắm là chính là để cho ta đối với thiên hồ chi nhãn cảm thụ nhiều một ít. Mà tam giai thiên hồ chi nhãn, chỉ có thể đi quan sát một chút người khác tu vi, cảm thụ chút khí vận, cái kia đều sư không lên rõ ràng. Ta dần dần vùng đất mới thành cái người vô dụng. Ta kỳ thật rất mong muốn mạnh lên, không muốn trở thành mọi người gánh vác. Mặc dù mọi người cho tới bây giờ đều không có nói qua ta cái gì, các lão sư cũng một mực cổ vũ ta, nhưng ta càng ngày càng cảm thấy mình là cái phế vật. Đường Tam không có nói xen vào, chỉ là yên lặng lắng nghe. Độc Bạch hiển nhiên là nhìn thấy hai ngày này ba người khác thực lực đều có chỗ tăng lên, tâm tính nhận lấy ảnh hưởng. Ta cũng khát vọng chiến đấu, khát vọng trở thành các đồng bạn bên trong trọng yếu một phần tử. Thế nhưng là, ta thể năng không trời hạ chi nhãn cũng không có tác dụng gì, thậm chí kết nối lại thang không gian cũng không có. Ta có một lần trong lúc vô tình nghe được trưởng trấn nói, ta thiên hồ chi nhãn bởi vì huyết mạch mỏng manh, rất có thể liền dừng bước tại tam giai. Nếu là như vậy, ta huyết mạch này căn bản là không có ý nghĩa gì. Tam giai thiên hồ chi nhãn không có tác dụng gì. Ta muốn hỏi hỏi ngươi cái kia tăng lên tinh thần lực phương pháp tu luyện, có thể giúp ta đột phá sao? Đường Tam thật sâu nhìn hắn một cái, nói, rất khó. Độc Bạch nghe hắn kiểu nói này, ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm rất nhiều, cười khổ nói, ta liền biết. Đường Tam nói, chính là bởi vì ngươi cái này thiên hồ huyết mạch tầng cấp quá cao, cho nên đối với độ đậm của huyết thống yêu cầu mới cao hơn. Mỗi tam giai là một cái đại giai đoạn, từ tam giai đến tứ giai là một cái trọng yếu bậc cửa. Nhảy tới, ngươi liền có tăng lên tới lục giai khả năng, không bước qua được, liền vĩnh viễn chỉ là tam giai. Ta nói tới cái chủng loại kia tu luyện tinh thần lực đần biện pháp, là tại không vượt qua đại giai tình huống dưới hữu hiệu. Thí dụ như, sẽ ở Cố Lý sư huynh tương lai tu luyện tới lục giai trước đó có không tệ hiệu quả. Nhưng là, nếu như bị đại giai bình cảnh ngăn cản, tác dụng liền cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì tinh thần lực tổng lượng cũng sẽ nhận đại giai hạn chế, ngươi lại thế nào đi tiêu hao nó cũng không cách nào thay thế huyết mạch tiến hóa giúp ngươi hướng lên đột phá. Đường Tam nói đều là lời nói thật, trước đó tại Huyền Thiên Công tu luyện tới đệ tam trọng thời điểm, hắn liền có rõ ràng cảm giác. Tam giai đến tứ giai tăng lên độ khó cực lớn, mà lại khi đó hắn còn nhận vị diện áp chế, tăng lên càng thêm khó khăn. Chỉ bất quá hắn kiếp trước là thần vương, kiến thức rộng rãi, lại thêm Huyền Thiên Công đặc thù thôn vệ năng lực, về sau mới có thể thành công đột phá. Độc Bạch tình huống đặc thù. Thiên Hồ Biến mặc dù tại đề giai không có tác dụng gì, nhưng nó huyết mạch tầng cấp là nhất đẳng đó a. Nếu như là thiên hồ tộc yêu quái, cường đại huyết mạch chi lực tự nhiên sẽ kéo theo người tu luyện thuận lợi đột phá. Độc Bạch nồng độ dòng máu không đủ, muốn đột phá chính là khó càng thêm khó. Vậy ta nên làm cái gì? Tiểu Đường, ngay cả đại sư huynh tu luyện ngươi cũng có thể giúp đỡ, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Ta thật rất muốn có chút dùng, ta không muốn một mực kéo mọi người chân sau. Nói đến đây, Độc Bạch không còn dĩ vãng nhí nha nhí nhảnh, con mắt đều có chút đỏ lên. Đường Tam vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ta có cái biện pháp có thể nếm thử. Nhưng là, có lẽ sẽ có nguy hiểm tương đối, bởi vì ta không biết người thiên hồ chi nhãn phải chăng có thể tới dung hợp. Ta trước kia cũng làm cho những người khác thử qua, hiệu quả cũng không tốt, người thiên hồ chi nhãn lại đặc thù. Ta nguyện ý nếm thử. Cùng dạng này không dùng xuống dưới, bốc lên điểm hiểm đây tính toán là cái gì? Độc Bạch có chút kích động nói ra. Đường Tam khóe miệng hơi co quắp một chút. Hắn biết chính mình vị kia trưởng trấn lão sư hẳn là ngay tại chỗ không xa chú ý bọn hắn, nhưng bởi vì không gặp qua tại tới gần, để tránh ảnh hưởng bọn hắn lịch luyện, cho nên bọn hắn dạng này nói chuyện với nhau lão sư khẳng định là không nghe được. Nếu là lão sư nghe được chính mình chuẩn bị để Độc Bạch mạo hiểm tu luyện, không biết lão sư có thể hay không đánh mình một trận. Nhưng là, Độc Bạch có chuyện nói không sai, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, lấy Đường Tam đối với hắn quan sát, hắn rất có thể đời đều không đột phá nổi tam giai. Đường Tam hít sâu một hơi, nói, vậy liền thử một chút. Ngươi bây giờ vấn đề ở chỗ không có cách nào đột phá trước mắt bình cảnh. Trên huyết mạch, ta không có cách. Trừ phi là nhận mãnh liệt kích thích, mới có như vậy từng tia khả năng. Hoặc là ngươi có thể ngâm đến thiên hồ tộc huyết dịch bên trong, nhưng đây cơ hồ là không thể nào. Như vậy, chúng ta liền muốn từ phương diện khác lấy tay, vẫn là phải đối với tinh thần lực ra tay. Ta có một loại phương thức, đơn thuần tu luyện tinh thần lực. Cái này trừ ta ra, còn không có mặt khác có được yêu thần biến người tu luyện thành công. Bọn hắn nếm thử hiệu quả cũng không tốt, nhưng bản thân ngươi có là con mắt năng lực, nói không chừng có cơ hội. Nếu như có thể thông qua ta loại phương thức này đem tinh thần lực cưỡng ép đột phá đến tam giai trở lên, nói không chừng liền có kéo theo thiên hồ chi nhãn đột phá khả năng. Thiên hồ chi nhãn là khí vận chi nhãn, đồng dạng lại nhận tinh thần lực dẫn dắt. Thông qua tinh thần lực cưỡng ép kéo theo nó, là có cơ hội. Tốt, ta theo ngươi học. Độc Bạch lần nữa kiên định nói. Mấy ngày nay, hắn mắt thấy mọi người tại Đường Tam dẫn đầu xuống, thuận lợi đánh giết từng cái yêu thú, sau đó lại có thu hoạch riêng, năng lực tăng lên, làm sao có thể thấy không thèm. Hắn dù sao vẫn là một cái chỉ có 11 tuổi thiếu niên. Hắn cũng khát vọng trở nên cường đại, khát vọng chính mình hữu dụng, khát vọng mình bị coi trọng a. Cho nên, Đường Tam lời nói tựa như là cây cỏ cứu mạng, hắn nói cái gì cũng muốn thử một chút. Vậy ngươi đi lên trước nghỉ ngơi đi. Đường Tam nói ra. A, hiện tại không luyện sao? Độc Bạch vội vàng nói. Đường Tam nói, bây giờ không phải là lúc tu luyện, sáng mai, ta bảo ngươi, nhưng chuyện này ngươi nhất định phải giữ bí mật. Nếu như bị các lão sư biết, còn không đem ta rút gân lột ra. Bất quá ta có 80% trở lên nắm chắc, liền xem như không thành công, hẳn là cũng sẽ không đối với ngươi có ảnh hưởng quá lớn. Tốt. Ngươi yên tâm, ta nhất định giữ bí mật. Hiện tại ta chỉ cầu đảo có hiệu quả. Đường Tam vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhanh đi nghỉ ngơi đi, bảo trì tốt tinh thần, có hiệu quả xác suất mới lớn. Tại Đường Tam an ủi dưới, lúc đầu tâm liền tương đối lớn Độc Bạch cảm xúc đã khôi phục lại, trực tiếp leo lên cây nghỉ ngơi đi. Nhìn xem Độc Bạch lên cây thân ảnh, Đường Tam khẽ cười, hắn là thật tâm muốn trợ giúp Độc Bạch, giúp Độc Bạch chính là giúp mình a, mà phải mạo hiểm nếm thử, không chỉ là Độc Bạch, còn có hắn. Đường Tam yên lặng cảm thụ được chính mình thể nội đoàn kia có chút yếu ớt, hiện ra là màu trắng loáng huyết mạch lạc ấn, tâm cũng biến thành nóng bỏng lên. Đúng vậy, thông qua mấy ngày này tiếp xúc, hắn đã từ trên thân Độc Bạch thôn phệ một chút thiên hồ huyết mạch chi lực. Mấy người khác hắn đều không có vội vã thôn phệ, bởi vì tùy thời muốn đối mặt chiến đấu. Vạn nhất bởi vì chính mình thôn phệ suy yếu đội ngũ thực lực mà ảnh hưởng đến cùng yêu thú chiến đấu, vậy liền được không bù mất. Dù sao tất cả mọi người cùng một chỗ, cũng không nhất thời vội vã. Ở chỗ này dừng lại hơn một ngày thời gian, hoàn cảnh chung quanh bọn hắn đều quan sát rất cẩn thận, kề bên này cũng không có gì nguy hiểm. Đường Tam chuẩn bị bên cạnh gác đêm, một bên thử một chút, nhìn xem có thể hay không đem Độc Bạch Thiên Hồ chi nhãn dung nhập chính mình linh tê tâm nhãn bên trong. Chuyện này với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái vô cùng trọng yếu nếm thử. Nếu như thành công biến dị, hơn nữa là hướng phía phương hướng tốt biến dị nói, như vậy, hắn linh tê tâm nhãn nhất định có thể tăng lên tới một cái hoàn toàn mới cấp độ, có được càng cường đại hơn năng lực. Đường Tam ngưng thần nội thị, điều chỉnh trạng thái của mình. Khi Đường Tam cảm giác được chính mình tinh khí thần đều đã đạt tới đỉnh phong thời điểm, hắn mới chậm rãi khống chế thể nội thuộc về Thiên Hồ chi nhãn lạc ấn hướng linh tê tâm nhãn lạc ấn tới gần. Khi cả hai chậm chậm tới gần thời điểm, Đường Tam rõ ràng cảm giác được cặp mắt của mình bắt đầu nóng rực lên. Đây là lạc ấn đối với huyết mạch ảnh hưởng. Hắn linh tê tâm nhãn có thứ giai thực lực, mà từ trên thân Độc Bạch thôn vệ tới Thiên Hồ chi nhãn huyết mạch chi lực hình thành lạc ấn nước chừng là nhị giai cấp độ. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, thông qua không ngừng thôn vệ, đến tam giai cũng không có vấn đề gì. Nhưng Đường Tam lo lắng, Thiên Hồ chi nhãn lạc ấn cường độ càng cao, cả hai dung hợp độ khó càng lớn. Cho nên, tại nhị giai tình huống dưới liền muốn chuẩn bị bắt đầu dung nhập. Hai loại khác biệt lạc ấn dần dần tiếp cận, Đường Tam cũng không khỏi cực kỳ dương đứng lên. Có thể thành công hay không, ở đây, nhất cử. Một khi thành công, như vậy, với hắn mà nói liền đem tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Linh cái kia tâm nhãn tựa hồ cảm nhận được đến từ Thiên Hồ chi nhãn khí tức, bản thân bắt đầu tản mát ra quang mang mãnh liệt. Quang mang màu trắng làm cho Đường Tam song trướng trở nên càng phát ra nóng rực lên. Hắn thậm chí không cần mở ra song hạn, đều có thể cảm nhận được bốn phía trong không khí nguyên tố ba động. Mà Thiên Hồ chi phục nghiên cứu ấn cũng không có biến hóa gì, chỉ là chậm chậm tới gần, toàn bộ quá trình cũng không nhận được cái gì bài xích. Xuống một cái chớp mắt, khiến cho Đường Tam khiếp sợ một màn phát sinh. Hắn linh thuộc tâm nhãn lạc ấn, tại không có bất luận cái gì báo hiệu tình huống dưới, đột nhiên nổ tung. Nguyên bản một đoàn bạch quang cơ hồ là trong nháy mắt nổ tung, ánh sáng màu trắng hướng ra phía ngoài tiêu tán, thân thể Đường Tam run lên, hắn chỉ cảm thấy song trừ bên trong truyền đến một trận mãnh liệt nhói nhói. Đối với ngoại giới nguyên tố cảm ứng cũng đã biến mất. Hỏng, đây là trong lòng của hắn ý niệm đầu tiên, lúc này muốn vãn hồi cũng đã không còn kịp rồi. Muốn mất đi linh tê tâm nhãn, cái này khiến Đường Tam mười phần đau lòng. Linh tê tâm nhãn năng lực tương đương không tầm thường, có thể tăng lên nhãn lực, tinh thần lực, còn có nó quan sát, bắt sơ hở cùng năng lực khống chế đều có tác dụng lớn vô cùng. Hắn thật là có chút không nữa a. Nhưng hắn làm người ba đời, tâm tính cỡ nào ổn định, cũng không có bị bất thình lình biến hóa ảnh hưởng tâm tình, trầm ổn như cũ thúc giục huyền thiên công vận chuyển bình thường, tiếp tục ngưng thần nội thị. Sau đó hắn liền thấy một màn kỳ dị. Chỉ có nhị giai cấp độ thiên hồ chi nhãn lạc ấn, tựa hồ căn bản cũng không có cảm nhận được linh tê tâm nhãn lạc ấn nổ tung, chậm rãi di động đến nguyên bản thuộc về linh tê tâm nhãn lạc ấn địa phương, bao trùm ở trên đó. Mà nổ tung ánh sáng màu trắng cũng không tiếp tục tản ra, mà là tựa như quang hoàn đồng dạng, quay chung quanh ở ngoại vi. Càng thêm kỳ dị chính là tiếp theo màn, thiên hồ chi nhãn lạc ấn ổn định đằng sau, vậy mà động. Đường Tam thể nội hết thảy có 5 cái lạc ấn, đều ở trong đan điền, nương theo lấy huyền thiên công vận chuyển mà vận chuyển. Sắp xếp tại vị trí thứ nhất, vẫn luôn là ngũ giai đỉnh phong cấp độ phong lang huyết mạch lạc ấn. Nhưng lúc này giờ phút này, vừa mới ổn định thiên hồ chi nhãn lạc ấn vậy mà tự hành di động đứng lên. Cứ như vậy chui được trước mà. Nó khẽ động này, Đường Tam huyền thiên công đều xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn, cương liệt sóng gió nổi lên, thể nội mặt khác 4 cái lạc ấn cũng theo đó phát sinh biến hóa. Bọn hắn tựa như là bị thiên hồ chi nhãn lạc ấn khiên động như vậy, tùy theo táo động. Đường Tam huyền thiên công nhận bọn chúng ảnh hưởng, tại thể nội loạn thầm. Sắc mặt của hắn một chút liền trở nên tái nhợt, thể nội năng lượng cùng huyết mạch chi lực kịch liệt phun trào, để hắn ý thức đến một vấn đề nghiêm trọng vừa đi lửa nhân ma. Làm người ba đời, vô luận là cái nào một thế, cướp cỏ nhân ma đều là vấn đề nghiêm trọng nhất. Cướp cỏ nhân ma mang ý nghĩa, không chết cũng chịu lấy trọng thương. Tu vi càng cao, cướp cỏ nhân ma liền càng đáng sợ. Mà loại thời điểm này, không có người giúp được hắn. Hắn tu luyện Huyền Thiên Công là trên thế giới này độc nhất vô nhị. Đừng nói Trương Hạo Hiên ở phía xa không cảm giác được thân thể của hắn biến hóa. Coi như cảm nhận được, cũng không có khả năng giúp được việc hắn. Làm sao bây giờ? Lá gan ba chỗ lợi hại nhất ngay tại ở, mỗi khi gặp đại sự có tĩnh khí. Càng là loại thời điểm này, hắn thì càng tỉnh táo. Hắn rất tỉnh táo. Cũng không có bởi vì đột nhiên xuất hiện cướp cò nhân ma mà bối rối. Hắn đầu tiên nghĩ đến, chính là kết quả xấu nhất. Kết quả xấu nhất chính là Huyền Thiên Công triệt để hỗn loạn, một chút cũng khống chế không nổi. Nếu quả như thật là nói như vậy, lựa chọn của hắn tất nhiên là đem tinh thần chi hải bên trong thai nghén lấy một điểm kia thần thức kích phát. Lấy thần thức cường đại uy năng cưỡng ép đem thể nội tất cả huyết mạch lạc ấn xua tan, để Huyền Thiên Công trở về quỹ đạo. Nói như vậy, hắn sẽ không có bất luận cái gì yêu thần biến, chỉ có Huyền Thiên Công tu vi. Đây là kết quả xấu nhất, nhưng cũng không phải không có khả năng tiếp nhận, chỉ cần cân nhắc giải thích thế nào chính mình phong lang biến biến mất. Nhưng cái này hiển nhiên không phải biện pháp tốt nhất. Một điểm kia thần thức đối với Đường Tam thật sự mà nói là quá chân quý, có thể bảo tồn hay là bảo tồn lại tương đối tốt. Huống chi, hắn thật vất vả đạt được những này yêu thần biến lạc ấn. Đối với mấy cái này năng lực cũng quen thuộc. Cứ như vậy bỏ qua rơi, hắn thật sự có chút không nỡ. Thực lực cũng sẽ trên phạm vi lớn đất lở. Vậy phải làm thế nào? Không hề nghi ngờ, cướp cò nhân ma kẻ cầm đầu chính là Thiên Hồ Chi Nhãn lạc ấn. Là bởi vì nó dung nhập, đưa đến mặt khác yêu thần biến lạc ấn bị dẫn dắt. Từ đó xuất hiện những vấn đề này, tàu hỏa nhập ma mang tới thống khổ càng ngày càng mãnh liệt. Mặc dù Đường Tam kinh lạc coi như cứng cỏi, nhưng hắn dù sao chỉ có 9 tuổi, lại như thế trùng kích vào đi, liền có bạo thể khả năng. Ở thời điểm này, hắn nhất định phải có chỗ lựa chọn. Trong chốc lát, hắn đã có quyết đoán. Hắn cưỡng ép để tụ tinh thần lực, đem tinh thần tập trung ở trong đan điền. Lúc này, Thiên Hồ Chi Nhãn lạc ấn đã sắp xếp tại vị thứ nhất, mặt khác mấy cái yêu thần biến lạc ấn thì tại kịch liệt dao động. Rất có mấy phần không ai nhường ai ý tứ. Đường Tam dùng tinh thần lực cưỡng ép dẫn đạo, đối bọn chúng tiến hành một lần nữa sắp xếp. Thiên Hồ Chi Nhãn nghiên cứu khắc ở vị thứ nhất không có biến hóa. Vị thứ hai, Đường Tam đổi thành tam giai thời quang biến lạc ấn. Sau đó là đã tăng lên tới tam giai kim bằng biến nghiên cứu ấn. Lại đằng sau là ngũ giai đỉnh phong phong lang huyết mạch lạc ấn. Cuối cùng là tứ giai thiểm báo huyết mạch lạc ấn. Hắn trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành đối với năm loại lạc ấn một lần nữa sắp xếp. Sau đó cưỡng ép khống chế bọn chúng tại mấy vị trí bên trên ổn định lại, không để cho bọn chúng di động. Chỉ có bọn chúng ổn định lại, không còn sao động, Huyền Thiên Công mới có thể quay về bình tĩnh. Đường Tam sở dĩ sẽ có dạng này quyết đoán, là căn cứ vào hắn đối với mấy cái này huyết mạch lạc ấn phán đoán. Thiên Hồ Chi Nhãn lạc ấn cưỡng ép sắp xếp đến vị thứ nhất, mang ý nghĩa huyết mạch ở giữa tầng cấp trí thượng nguyên tắc. Thiên Hồ Chi Nhãn lạc ấn không thể nghi ngờ chướng mắt mặt khác lạc ấn, không cam tâm xếp tại phía sau, cho nên mới có biến hóa như thế. Mà mặt khác lạc ấn, thời quang biến lạc ấn, kim bằng biến lạc ấn cũng là nhận Thiên Hồ Chi Nhãn lạc ấn ảnh hưởng mới xuất hiện ba động. Đừng nhìn phong lang huyết mạch lạc ấn đến ngũ giai đỉnh phong, nhưng trên thực tế, nó ba động đến cũng không lợi hại, chỉ là có chút không tình nguyện. Cho nên, Đường Tam đưa chúng nó một lần nữa sắp xếp, là căn cứ huyết mạch tầng cấp đến tiến hành sắp xếp, để tầng cấp cao hơn huyết mạch xếp tại phía trước. Quả nhiên, khi hắn dốc hết toàn lực đi ổn định lại năm cái lạc ấn thời điểm, trừ phong lang huyết mạch lạc ấn còn có chút ba động. Tựa hồ có chút bất mãn ý bên ngoài. Mặt khác bốn cái lạc ấn đều cấp tốc ổn định lại. Nương theo lấy Thiên Hồ Chi Nhãn lạc ấn, thời quang biến lạc ấn cùng kim bằng biến lạc ấn cái này tam đại lạc ấn ổn định. Toàn bộ trong đan điền cũng chậm chậm ổn định lại. Huyền Thiên Công trùng kích cấp tốc yếu bớt, thống khổ cũng giống như thủy triều thối lui. Đường Tam biết, lựa chọn của mình là chính xác, lập tức thật to nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là sống không uổng ba thế a. Biến thành người khác, chỉ sợ cũng phiền toái. Đương nhiên, cũng không có người khác sẽ đối mặt hắn tình huống như vậy. Ngay lúc này, một vòng vầng sáng màu trắng chậm rãi hướng vào phía trong dựa vào, hướng phía Thiên Hồ Chi Nhãn lạc ấn dung hợp đi qua. Thiên Hồ Chi Nhãn lạc ấn tựa hồ có chút không quá để ý nó. Cái kia vầng sáng màu trắng tiếp cận trung ương màu trắng loáng quang mang lúc, cũng không hề hoàn toàn dung nhập, chỉ là tựa như giải sáng đồng dạng, xoay quanh tại nó bên ngoài, cùng màu trắng loáng quang mang duy trì khoảng cách nhất định, cứ như vậy không ngừng xoay quanh. Thế mà cũng ổn định lại. Cái này cũng được. Đường Tam lại thế nào có kinh nghiệm, cũng không có gặp được trước mắt tình huống như vậy. Cả hai không có hoàn toàn dung hợp, nhưng lại có thể bảo trì cân bằng. Đây là làm sao cái ý tứ? Thiên Hồ Chi Nhãn cũng không hề hoàn toàn bài xích Linh Tê Tâm Nhãn, nhưng lại có chút chướng mắt Linh Tê Tâm Nhãn. Song phương giữ vững một cái vì diệu cân bằng. Linh Tê Tâm Nhãn là rất muốn dung hợp. Đường Tam có thể cảm giác được. Cái kia tựa hồ là cấp độ năng lượng một loại bản năng. Đơn giản tới nói, Thiên Hồ Chi Nhãn tựa như là cái tuyệt thế đại mỹ nữ, mà Linh Tê Tâm Nhãn chính là người ái mộ. Tuyệt thế mỹ nữ mặc dù không quá để ý người ái mộ này, nhưng tựa hồ lại cảm thấy hắn có chút ý tứ, miễn cưỡng cũng có thể chịu đựng. Là như thế cái cảm giác. Đúng, chính là như vậy. Theo Thiên Hồ Chi Nhãn cùng Linh Tê Tâm Nhãn ổn định lại, mặt khác bốn cái lạc ấn cũng cấp tốc ổn định. Đường tam trong đan điền cuối cùng không còn hỗn loạn, Huyền Thiên Công năng lượng hồi quy nguyên vị. Ở trong cơ thể hắn tự hành vận chuyển lại. Lớn nhất nguy cơ, tại một cái chớp mắt này giải trừ. Nhưng chính là ở trong nháy mắt này, đường tam toàn thân run rẩy. Hắn chỉ cảm thấy từ hai tinh thần chi hải phảng phất trong nháy mắt nổ tung. Vừa mới ổn định Thiên Hồ Chi Nhãn trong lạc ấn, bỗng nhiên xuất phát ra một tầng mãnh liệt bạch quang. Bạch quang này cũng không phải là hướng thân thể của hắn bên ngoài chiếu rọi, mà là trực tiếp chiếu sáng tinh thần của hắn chi hải. Thiên Hồ Chi Nhãn năng lượng thậm chí còn mang theo ngạo kiều, tại tinh thần chi hải bên trong mạnh mẽ đâm tới, đại lực hấp thu tinh thần lực của hắn. Mà lại tại tinh thần chi hải bên trong ngưng tụ, rất có mấy phần muốn chiếm lấy tinh thần chi hải hương vị. Trong đan điền Thiên Hồ Chi Nhãn lạc ấn vẫn tồn tại như cũ, cũng không có biến mất. Đây là có chuyện gì? Cầu thông đan điền cùng tinh thần chi hải, đây là muốn chúa tể thân thể của hắn. Cái này không có linh trí năng lượng đương nhiên không có khả năng chúa tể thân thể của hắn. Đường Tam rõ ràng cảm nhận được, Thiên Hồ Chi Nhãn năng lượng tiến người tinh thần của mình chi hải về sau, không những ở thôn vệ tinh thần lực của mình, cũng tại bài xích trong cơ thể mình mặt khác năng lượng. Trừ Linh Tê Tâm Nhãn lạc ấn bên ngoài, mặt khác tứ đại lạc ấn đều có rõ ràng bị cảm giác bài xích. Cứ việc Thiên Hồ Chi Nhãn lạc ấn chỉ là nhị giai, lại không gì sánh được hơi kiều. Thậm chí ngay cả hắn Huyền Thiên Công đều tại bị mãnh liệt bài xích. Ngươi nấm mốc à? Đường Tam trong lòng không giải thích được sinh ra ý nghĩ này. Ngươi đây cũng quá kiêu làm, ngươi vừa mới đến, chạy đến vị thứ nhất còn không vừa lòng, còn muốn thu hú chiếm tổ chim khách. Hắn hoàn toàn minh bạch, một khi Thiên Hồ Chi Nhãn năng lượng chiếm cứ tinh thần chi hải sẽ là như thế nào kết quả. Độc bạch tình huống chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Thiên Hồ huyết mạch bản thân tầng cấp cực cao, có chính mình cô làm bản năng. Nó tự nhiên bài xích so với chính mình tầng cấp thấp tồn tại. Thế nhưng là, một khi để nó bài xích thành công, đường tam liền sẽ biến thành cái khác độc bạch, trừ Thiên Hồ Chi Nhãn bên ngoài. Cũng không còn cách nào có được năng lực khác. Khoa trương liền nên bị đánh. Giải quyết cướp cò nhân ma cái vấn đề về sau, đường tam đã nắm trong tay thân thể của mình. Đối mặt Thiên Hồ Chi Nhãn, hắn cũng không có cái gì cấp bách cảm giác. Ngược lại mở rộng tinh thần chi hải, mặc cho nó tại chính mình tinh thần chi hải bên trong dày vò, hấp thu tinh thần lực của mình. Kỳ thật, Thiên Hồ Chi Nhãn hấp thu tinh thần lực, cũng là Thiên Hồ Chi Nhãn chân chính cùng hắn dung hợp một cái quá trình. Thứ này cùng trước đó hấp thu bất kỳ một cái nào lạc ấn cũng không giống nhau. Dung hợp thời quang biến thời điểm, mang cho đường tam biến hóa kỳ thật liền thật lớn. Thời điểm đó dung hợp, để hắn cảm nhận được thế giới này thời gian biến hóa, bị vị diện này chỗ tán thành, cùng thế giới này phù hợp. Mà lúc này cùng thiên hồ biến dung hợp, không chỉ là một cái lạc ấn, một cái năng lực đơn giản như vậy. Đó là khí vận dung hợp. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thiên hồ chi nhãn năng lực như vậy, trình độ nhất định cùng người này cái vị diện chi chủ hơi thở tương quan, thậm chí là có thể khống chế vị diện nhất định năng lực tồn tại. Đây cũng là thiên hồ chi nhãn như vậy được coi trọng, sẽ trở thành đỉnh tiêm huyết mạch nguyên nhân trọng yếu. Tại đường tam cảm nhận được thiên hồ chi nhãn mang tới biến hóa đằng sau, trong lòng đối với thiên hồ đại yêu hoàng liền đã có phán đoán. Cái kia thiên hồ đại yêu hoàng rất có thể chính là cái này pháp làm thế giới vị diện chi chủ hành tẩu trên thế gian người phát ngôn, hoặc là nói là sứ giả. Thiên hồ đại yêu hoàng tự thân căn bản không cần cái gì sức chiến đấu. Có thể mượn dùng vị diện chi chủ lực lượng, liền đã để Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Mà lúc này Thiên Hồ Chi Nhãn tại trong quá trình dung hợp, đường tam rõ ràng cảm nhận được mình cùng ngoại giới ở giữa câu thông cảm thụ không giống với lúc trước. Tự thân sinh mệnh cấp độ phảng phất tại thăng hoa. Trong lúc vô hình, liền sẽ tán đồng ngoại giới hết thảy là nhỏ bé. Tựa hồ chung quanh sinh mệnh cấp độ đều đang giảm xuống. Chỉ có sinh mệnh cấp độ của hắn không ngừng đề cao. Thiên Hồ Chi Nhãn mang tới màu trắng loáng quang mang tại trong thế giới tinh thần của hắn trở nên càng phát ra lóe sáng. Đây là trên tinh thần thuế biến, thậm chí so trên thân thể thuế biến càng trọng yếu hơn. Dần dần, đường tam tuyệt đại đa số tinh thần lực đều bị cái này Thiên Hồ Chi Nhãn thôn vệ không còn. Nó cũng từ nhị giai tiến hóa đến tam giai. Đều không cần đường tam lại đi hấp thu độc bạch trên người huyết mạch năng lượng, cái này Thiên Hồ Chi Nhãn liền trực tiếp tiến hóa. Đây là bởi vì đường tam bản thân tinh thần lực liền muốn so độc bạch mạnh hơn nhiều, mà lại phi thường thuần túy. Tinh thần lực của hắn trừ tự mình tu luyện có được bên ngoài, có thể được thần thức phản hồi, tựa như tinh thần lực của hắn cũng một mực tại từ dưỡng chính mình một điểm kia thần thức một dạng. Không sai biệt lắm, lại tiếp tục, chỉ sợ cái này chiếm cứ chính mình thế giới tinh thần gia hỏa liền muốn chủ động xua tan Huyền Thiên Công, đem chính mình triệt để cùng thế giới này đồng hóa đi. Đường Tam tâm niệm vừa động, tinh thần chi hải bên trong, một chút thuần túy kim quang bỗng nhiên thoáng hiện mà ra. Khi điểm này thuần túy kim quang xuất hiện sát na, lúc trước còn dương dương đắc ý, ngạo kiều khống chế hết thảy màu trắng loáng quang mang trong nháy mắt ngưng kết. Một điểm kia kim quang rơi vào màu trắng loáng quang mang phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim quang đã tại tinh thần chi hải bên trong, hóa thành một cái đại thủ, đem cái kia đường chùm sáng màu trắng chộp vào trong lòng bàn tay. Trước một khắc còn kêu làm được mũi vểnh lên trời đường ánh sáng màu trắng tại một cái chớp mắt này đột nhiên sắt ác phát run, phảng phất cảm nhận được cái gì. Đường Tam thậm chí cảm giác được thế giới bên ngoài đều rất nhỏ địa giã rung động. Đây là cùng thiên hồ chi nhãn cùng một nhịp thở vị diện năng lượng cảm nhận được. May mắn, hắn cái này thiên hồ chi nhãn lực lượng chỉ có tam giai mà thôi, xa xa không đủ để chân chính cùng thế giới này vị diện chi chủ câu thông. Tinh thần chi hải bên trong đại thủ vàng óng bỗng nhiên nắm chặt, tại thời điểm này, Đường Tam phảng phất nghe được một tiếng có chút bén nhọn rên rỉ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia lúc trước thôn vệ Đường Tam tuyệt đại bộ phận tinh thần lực màu trắng loáng quang cầu liền bị đại thủ màu vàng óng bóp dẹp. Tinh thần lực dâng lên mà ra, cùng trước đó so sánh, tổng lượng biến ít, thế nhưng là, cái này dâng lên mà ra tinh thần lực không còn là trạng thái khí, mà là biến thành chất lỏng màu vàng kim nhạt. Oanh một, tinh thần chi hải trong nháy mắt chấn động, trong chốc lát, Đường Tam cảm giác lực tiêu thăng, phương viên ngàn mét bên trong, cơ hồ mỗi một điểm thật nhỏ biến hóa đều ở trong đầu hắn hiện ra. Trong đan điền, đời kia biểu thiên hồ chi nhãn màu trắng loáng lạc ấn lại là trong nháy mắt uể oải. Đến mức linh tê tâm nhãn lạc ấn bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, năng lượng nhanh chóng hướng vào phía trong dung hợp, giải sáng rốt cục dán lên cái kia màu trắng loáng hạch tâm, cả hai dung hợp. Mặc dù vẫn như cũ là màu trắng loáng quang mang chiếm cứ lấy chủ yếu nhất vị trí, nhưng ở nguyên bản màu trắng loáng phía trên, dần dần nhiều một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Mà cái này một vòng hào quang màu vàng thì là nối thẳng tinh thần chi hải, cả hai ở giữa duy trì yếu ớt liên hệ. Tinh thần chi hải bên trong lúc trước màu trắng loáng quang cầu đã co lại thành một đoàn, lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Nắm nó đại thủ vàng óng kia lúc này mới buông ra, lắc lắc. Một màn kia hào quang màu vàng trong nháy mắt chiếu sáng thân thể Đường Tam mỗi một hẻo lánh, khiến cho hắn tất cả khí tức đều trong nháy mắt trở nên càng phát ra thuần túy đứng lên. Ngoại giới trong không khí thiên địa linh khí điên cuồng hướng trong cơ thể hắn hội tụ, không ngừng mà gột rửa lấy thân thể của hắn, cũng đang không ngừng dọn dẹp thân thể của hắn cùng thế giới tinh thần. Nơi xa, phía trên một ngọn núi, Trương Hạo Hiền ngay tại khoanh chân minh tưởng, đột nhiên, hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì, đột nhiên mở ra hai con ngươi, hướng phía nơi xa hắn một mực chú ý phương hướng nhìn lại. Tại trong cảm nhận của hắn, thiên địa linh khí đột nhiên xuất hiện sao động, từ hắn phương hướng này nhìn lại, giống như cái phễu đồng dạng, hướng về một phương hướng hội tụ mà đi. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn bên kia xảy ra chuyện rồi. Trương Hạo Hiên đằng không mà lên, phía sau hồng quang lóe lên, thân thể tựa như mũi tên rời cung hướng phía phương hướng kia bay đi. Thư sướng, trước nay chưa có thư sướng. Đây mới thực sự là ý nghĩa thoát thai hoán cốt, tẩy tủy dịch cân. Đường Tam lúc này cảm giác trước đó chưa từng có mới tốt. Hắn có thể cảm nhận được, mình đã triệt để dung nhập thế giới này, không còn chuyển thế trùng sinh lúc tùy theo mà đến vị diện áp chế. Vô luận là từ thân thể cấp độ, hay là tinh thần cấp độ, cùng vị diện này đều cực kỳ phù hợp. Tại thời khắc này, hắn cùng vị diện lại không phân lẫn nhau, thậm chí còn có bị vị diện này chiếu cố cảm giác. Toàn thân nhẹ nhõm, tinh thần ý thức cùng tự thân huyết mạch tương liên. Tại một cái chớp mắt này, tu vi cảnh giới của hắn trước huyền thiên công đệ ngũ trọng trung giai tăng lên tới đệ ngũ trọng đỉnh phong. Càng làm hắn hơn vui mừng chính là, tự thân năm cái lạc ấn cũng đều có chỗ tăng lên. Trừ phong lang biến màu xanh lạc ấn vẫn như cũ là ngũ giai đỉnh phong, chỉ là nhan sắc sâu một chút bên ngoài, mặt khác bốn cái lạc ấn, tại một cái chớp mắt này tất cả đều tăng lên nhất giai. Thiên hồ chi nhãn lạc ấn trước đó bị đại thủ màu vàng óng kia bóp nhỏ đằng sau, rơi xuống nhị giai, lúc này lần nữa khôi phục đến tam giai. Thiểm báo huyết mạch lạc ấn tăng lên tới ngũ giai, thời quang biến lạc ấn tăng lên tới tứ giai, đã là cùng cố lý thời quang biến cùng tầng thứ. Kim bằng biến lạc ấn tăng lên tới tứ giai. Linh tê tâm nhãn lạc ấn cùng thiên hồ chi nhãn lạc ấn hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Có thể nói hắn chỉnh thể đều chiếm được tăng lên. Lớn nhất tăng lên còn không phải những này, mà là Đường Tam tinh thần lực. Tinh thần lực của hắn đã từ trạng thái khí biến thành thể lỏng. Hóa lỏng tinh thần lực hoàn toàn là một tầng khác tồn tại, chẳng những càng thêm ngưng thực, mà lại sẽ để cho hắn tu luyện tình huống có chỗ khác biệt. Tự thân có thể hình thành đại tuần hoàn, còn sót lại trạng thái khí tinh thần lực cũng tại bị nó dần dần chuyển hóa làm thể lỏng. Tại tinh thần chi hải lớn nhỏ giống nhau tình huống dưới, có thể chứa đựng thể lỏng tinh thần lực tổng lượng tự nhiên muốn so trạng thái khí hơn rất nhiều, để hắn có càng lớn tăng lên không gian. Dù là tinh thần chi hải không khuếch trương, tinh thần lực của hắn đều có thể tiếp tục mà tăng lên.